Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2514, chương 2537, nhận túng. Trường Không Vô Kỵ phen này hành vi, thật là giống như giao phó hậu sự tựa như, khiến người ta cảm thấy có một tí tẹo như thế bi thương mùi vị. Mặc dù một câu nói đều không nói, trong nhà những đứa trẻ kia cũng đều đại khái hiểu chuyện như thế, tất cả đều gấp rút cố gắng đứng lên, coi như hy vọng Trường Không Lãm Nguyệt càng là rơi vào yêu tộc sinh mệnh chi thụ lĩnh ngộ chung, không chịu bất cứ chuyện gì quấy rầy, vì cho bọn hắn tranh thủ đủ thời gian trở thành vô thượng chí tôn. Trường Không Vô Kỵ không bao giờ nữa là một ít trả thù sát lục sự tình, mà là tìm đúng rồi hạch tâm thủ đoạn, cưỡng ép đi quấy nhiễu thâu thiên người lĩnh ngộ, hai tay lo liệu hai đại tạo hóa ngọc điệp, thân hình biến ảo thành titan thần long trạng thái, gần hơn ư tất cả lực lượng, tập sát đến thâu thiên người trước mặt, vũ trụ cũng bị run rẩy, thực lực kinh thiên động địa, muốn lĩnh ngộ chí năng phách thần hồn chi đạo, ngươi nằm mơ đi, phá cho ta, kèm theo một tiếng giống to. Trường Không Vô Kỵ công kích đã rơi vào thân thể đối phương bên trên, nhưng là như muốn đánh chết hoặc là ảnh hưởng cái gì, căn bản không làm được. Lucifer đám người đã sớm sống ở đối phương bên người, dùng hết chính mình có thể sử dụng tối cường tuyệt học, gắt gao bảo vệ đối phương, chính là sợ Trường Không Vô Kỵ đột nhiên tập kích, mà khi công kích vật rơi thời điểm, thâu thiên trên thân thể trong nháy mắt bạo phát ra một đạo kinh người huy hoàng. Cùng lúc đó, suốt 6 cái tạo hóa ngọc điệp toàn bộ từ trên thân thể hắn hiền lành lên, kết hợp thành một cái khổng lồ tạo hóa ngọc điệp trận pháp, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ công kích. Oanh, vang lớn nổ ầm, dao động hám thiên địa. Vô luận Trường Không Vô Kỵ thực lực cá nhân biết bao cường đại, cũng căn bản đừng nghĩ có công phá khả năng. Đám người kia dù sao nhiều người, thực lực cũng không kém a. Vô Kỵ thật là không thể làm gì. Bất quá vào lúc này, vị kia bị thủ hộ ở vính giữa thâu thiên người chợt mở ra cặp mắt mình, lấy tường phòng hộ tư thái, cư cao lâm hạ nhìn Trường Không Vô Kỵ mà nói rằng: "Trường Không Vô Kỵ, ngươi có phải hay không là tim đập rộn lên? Cảm giác được bản thân lập tức đánh đến nơi tử vong. Mà lộn xộn đây, ha ha ha ha ha, không đến nổi, cho dù chết, cũng không có cái gì kinh khủng. Ta Trường Không Vô Kỵ không sợ hãi, các ngươi có loại sẽ tới, ta chờ được." Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười, vươn tay ra sờ một cái chính mình cầm, mặt đầy ung dung thoải mái. Nhìn Trường Không Vô Kỵ này tấm tư thái, tại chỗ chư vị vô thượng chí tôn đều có điểm xem không hiểu. Lucifer cũng không động thủ ý tứ, bởi vì hắn biết lúc này muốn phải dựa vào chính mình đánh bại Trường Không Vô Kỵ căn bản không khả năng, cùng tiến lên cũng vô dụng, cho nên chỉ là phòng vệ đến thâu thiên người. Lucifer lấy tay mấp máy râu mà nói rằng: "Vô Kỵ tiểu tử, từ khi biết ngươi, ta cũng biết ngươi mạnh mẽ và bất đồng. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giống bình thường. Mình biết rõ mình phải chết, còn có như thế tâm tính, như thế trầm ổn bình tĩnh. Ta đây cái sống 10.000 năm lão hủ, đều là đánh đáy lòng bội phục a. Có thể không phải sao? Trường Không Vô Kỵ, ngươi thật rất lợi hại. Ta Minh Vương cũng bội phục ngươi, nhưng là ta cảm thấy cho ngươi những thứ này đều là làm bộ. Ngươi không thể nào đối với tử vong thờ ơ không động lòng. Bởi vì ngươi vừa chết, ngươi toàn bộ người nhà cùng loạn thần hải đều đưa tiêu diệt. Ngươi trong lòng nhất định rất hoảng mới đúng." Minh Vương tự nhận là thông minh phỏng đoán đến mấy cái vô thượng chí tôn tử địch ở chỗ này nói chuyện phiếm, còn rất có một ít bạn tốt nói chuyện phiếm ý tứ, một chút cũng không nhìn ra sát cơ tới. Vô Kỵ cũng không luống cuống, nội tâm của hắn cảm nhận được, chính mình hài tử, tựa hồ đã có muốn mở ra vô thượng chí tôn con đường ý tứ. Cười ha hả giữa, đối mấy vị này lại nói, chư vị cũng không bình thường a, Minh Vương cũng lợi hại. Đúng vậy, nội tâm của ta hay lại là hoảng, nếu không mà nói, ta há sẽ tới đánh lén à? Nhưng ta cũng không có cách nào, ta nên làm thế nào cho phải đây? Ai, lúc này Trường Không Vô Kỵ là mặt đầy không làm sao hơn ai oán, tựa hồ thật làm mắt trước không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn. Bó tay toàn tập lo lắng vạn phần, đã có này một cái tâm tính, bên này mấy vị bên trong thâu thiên người, liền thứ nhất cười, hắn lại tạm ngừng một chút chính mình lĩnh ngộ. Đối Trường Không Vô Kỵ hữu hảo liền ôm quyền nói, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta đều là người ngoại lai, trên thực tế nhắc tới, chúng ta có thể là người một nhà, ta cũng căn bản không muốn cùng ngươi làm thành như vậy. Âu yêu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn bỏ qua cho ta sao? Trường Không Vô Kỵ mặt đầy nghiền ngẫm dò hỏi, cái này đậu bỉ, không biết đang suy nghĩ gì quỷ đồ vật, lại thấy thâu thiên người, duy trì như cũ nụ cười, tiện tay hất một cái, một ly rượu bị hắn đưa đến Trường Không Vô Kỵ trong tay. Ở Trường Không Vô Kỵ ngạc nhiên bên dưới, thâu thiên người lại kính Trường Không Vô Kỵ một ly rượu. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng không sợ hãi, đi theo đáp lễ uống, một ly rượu xuống bụng sau này. Thâu thiên người giữ hiền hòa ôn nhu nụ cười nói, Trường Không Vô Kỵ, thực ra đâu rồi, ta chỉ là nghĩ cạnh tranh một cái số một, trở thành phụ thần đường xá bên trong, chỉ có thể có một người, đối với ngươi sử dụng đủ loại thủ đoạn, cũng là không có biện pháp sự tình, ai cho ngươi đứng ở phía trước ta đây, thực ra, ta cũng là cái hiền lành nhân, người nhà ngươi. Ta căn bản không muốn để cho bọn họ đi theo ngươi như vậy biến mất. Ồ, phải không? Trường Không Vô Kỵ từ chối cho ý kiến. Người này tất nhiên có mưu đồ mới đúng. Đúng như dự đoán a. Vị này thâu thiên người mưu đồ. Đã tại sau đó bại lộ. Hắn tiếp tục nói. Đương nhiên là, chỉ bất quá, ta cái gì cũng biết. Lại đối với ngươi trí năng phách phân hóa mà ra. Phảng phất dung hợp đến vũ trụ hạch tâm thủ đoạn, hoàn toàn không cách nào chân chính lĩnh ngộ, nhiều lắm là cũng chính là ngăn chặn hắn đi ra đường xá. Ta rõ ràng đã biết, này nhất định là ngươi bí thuật, ta hy vọng ngươi có thể đủ truyền thụ cho ta, chỉ cần ngươi nguyện ý truyền thụ tới, ta thâu thiên người bảo đảm, ngươi và người nhà ngươi cũng sẽ bình yên vô sự. Này phương vũ trụ như cũ có ngươi một mảnh đất đặt chân. Cáp, quả nhiên a quả nhiên, cái này thâu thiên người, không có hảo tâm như vậy, chỉ là muốn lấy được Trường Không Vô Kỵ trong tay. Cuối cùng một tôn lá bài tẩy, lòng có cảm giác Trường Không Vô Kỵ, làm ra một bộ suy nghĩ làm khó biểu tình. Hắn nắm trong tay ly rượu, cau mày, tựa hồ rơi vào do dự tình cảnh. Này, nhìn một cái Trường Không Vô Kỵ biểu tình. Thâu thiên người trong đôi mắt, đã toát ra kích động thần quang đến. Xem ra chính mình cách nói, có triển vọng a. Kết quả là, thâu thiên người một tay nhất cử nói. Vô Kỵ, ta ở chỗ này thề. Chỉ cần ngươi giao ra hơn nữa lui khỏi vị trí phía sau màn. Ta thuận tiện lấy vũ trụ vì lời thề. Bảo đảm ngươi và người nhà ngươi an nguy. Ta cũng biết ngươi xác xác thật thật không sợ chết. Nhưng là ngươi cũng không thể không vì người nhà ngươi cân nhắc chứ. Như thế nào? Một mực không lên tiếng Giang Trường Thiên. Giờ phút này cũng tựa hồ có hơi thông minh gặp nhau nói với Trường Không Vô Kỵ. Không thích đáng phụ thần cũng không sao chứ. Ta cảm thấy được thâu thiên giả thuyết cũng đúng. Bảo đảm huyết mạch giao ra bí thuật. Có gì không thể đây? Xin khuyên bên dưới, Vô Kỵ một tay nắm quyền nói, chư vị cũng có thể bảo đảm. Dĩ nhiên, Thâu thiên người vội vội vàng vàng thay thế người sở hữu tỏ thái độ. Lúc này Trường Không vô kỵ, Cương Nha khẽ cắn, vạn phần không muốn nói. Cũng tốt, ta đây liền đem thập phương câu diệt bí thuật truyền cho ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.